Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298 An Lộ Na Thánh Diệu chụp quảng cáo. Cho nên Quân Việt, từ như vậy sớm thời điểm cũng đã thích nàng sao? Có cái này nhận chi? Lan Đoá Đoá bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Có nhẹ nhẹ dòng nước ấm từ đế tâm xẹt qua, tấm tắc. Nhìn xem ngươi cái dạng này, Xuân Tâm nhộn nhạo đi, Lê Mộc Mộc nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt. Ân, hoạt hoạt nộn nộn xúc cảm thật tốt, nàng không cấm lại nhiều nhéo vài cái. Ha ha, Quân Việt ca ca hiện tại không ở, xem hắn còn như thế nào quản nàng, nàng tưởng như thế nào niết, liền như thế nào niết. Lan Đoá Đoá cũng không thèm để ý. Chỉ là ngốc ngốc nghĩ chính mình sự tình. Tùy ý Lê Mộc Mộc ở nàng trên mặt làm sằng làm bậy. Sau một lúc lâu, nàng mới từ từ ra tiếng. Mộc Mộc ngươi nói, hắn tặng ta như vậy nhiều kẹo. Ta có phải hay không cũng nên đưa hắn điểm cái gì a? Đưa cái gì đưa? Đem chính ngươi đưa cho hắn liền đủ rồi. Lê Mộc Mộc dừng tay. Nàng đối với loại này vấn đề không cảm mạo. Rốt cuộc nàng là một cái không có bạn trai người. Chính là Quân Việt nói ta chính là hắn. Này còn như thế nào đưa? Lan Đoá Đoá gãi gãi tóc, rất là rối rắm. Lê Mộc Mộc ngoặc kép a, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung chụp. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm? Nhanh lên nhanh lên, đợi lát nữa không vị trí. Đi đi đi, nhanh lên đi xem. Ngoặc kép, chỉ thấy rất nhiều học sinh đều hướng một chỗ chạy như điên. Ai đồng học? Phát sinh chuyện gì? Lê Mộc Mộc tùy tay kéo qua một người nữ sinh. Kia nữ sinh hai má đỏ bừng, xuyến đến thở hổn hển. Trên mặt rõ ràng viết kích động. Các ngươi còn không biết à, quốc tế người mẫu tới chúng ta trường học chụp quảng cáo. Nữ sinh kích động đến quơ chân múa tay, nói xong lời nói lại chạy nhanh đi phía trước chạy, sợ chậm một bước liền không thấy được thần tượng. Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá đồng thời sửng sốt, nhìn lẫn nhau mặt, hai giây sau không hẹn mà cùng nói, An Lộ Na, kia nữ nhân như thế nào sẽ đến nơi này chụp quảng cáo? Mộc Mộc, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem? Có cái gì đẹp? Lê Mộc Mộc mắt trợn trắng. Nàng mới không nghĩ nhìn đến nữ nhân kia. Nữ nhân kia, đoạn số có thể so Quý Tình Quý Phỉ Phỉ cao nhiều. Ta còn không có xem qua chụp quảng cáo đâu. Tò mò, ngày thường chỉ ở trên TV nhìn đến chụp quảng cáo. Còn chưa từng có xem qua hiện trường chụp quảng cáo là cái bộ dáng gì đâu. Tò mò cái gì nha? Đơn giản chính là như vậy. Kia nữ nhân lớn lên như vậy xấu, ngươi đi xem nàng, còn không bằng ngày thường nhiều chiếu chiếu gương. Nhìn xem chính ngươi, tự mình thưởng thức một chút. Lan Đoá Đoá ngoặc kép, nàng lại không phải tự luyến quỷ. Làm gì tự mình thưởng thức? Mộc Mộc, chúng ta liền đi xem một cái sao? Liền xem một cái, lập tức liền đi. Thật sự tò mò TV thượng quảng cáo đều là như thế nào đánh ra tới. Lê Mộc Mộc không lay chuyển được nàng. Phải nói, đối manh manh đát thiếu nữ làm nũng hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ phải gật đầu đồng ý, liền xem một cái. Kia nữ nhân xem nhiều cay đôi mắt, muốn nói Lê Mộc Mộc sở dĩ như vậy chán ghét An Lộ Na, cũng là có nguyên nhân. An Lộ Na vừa xuất hiện ở Quân Việt ca ca trước mặt lúc ấy, trước mặt người khác còn không có hiện tại loại này quốc tế cường thế phạm. Cả người thoạt nhìn nhu nhược lại khiêm tốn, nói chuyện nhu nhu nhược nhược cùng Tô Tô là một cái dạng. Lúc ấy ngay cả nàng đều bị An Lộ Na bề ngoài cấp lừa bịp. Thẳng đến có một ngày, nàng đi Quân Diệu tìm Quân Dục chơi, kết quả lại ở WC nữ gặp được An Lộ Na trưởng rộng một cái nữ công nhân, liền bởi vì cái kia nữ công nhân không cẩn thận dẫm tới rồi An Lộ Na chân, An Lộ Na liền yêu cầu đối phương quỳ xuống thế nàng lau khô. đối phương tự nhiên không chịu. An Lộ Na liền động thủ đánh người, kia nữ công nhân ngại với An Lộ Na ở Quân Việt ca ca trước mặt. Đắc thế, tự nhiên không dám đem sự tình nói ra đi. Ngày hôm sau liền từ chức, chuyện này làm nàng thấy rõ ràng An Lộ Na làm người. Đồng thời trong lòng cũng cực độ chán ghét nàng, liền tính ngẫu nhiên đụng tới cũng đương không nhìn thấy. Cứ như vậy vẫn luôn liên tục đến An Lộ Na bị Quân Việt ca ca đưa ra quốc đào tạo sâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.